bạc nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà miền Nam, mong bạc nỗi mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bạc hồ răng rạc đến miền Nhi Trung. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bạc hồ răng rạc đến miền Nam. Để sáng nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bạc. Fun.